Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, ngự thú chí tạo, đây trầm bổng vang vọng tiếng chuông. Đối với từng cái người tạo hồn tộc lại nói đều không xa lạ gì. Đó là đến từ trong tộc thánh vật, tạo hóa chuông, một khi có người xông qua tạo hóa cung, tạo hóa chuông âm thanh liền biết vang dội. Vang lên mấy tiếng, đại biểu xông qua mấy tòa tạo hóa cung. Hôm nay tạo hóa này chuông vang rồi một tiếng, tự nhiên đại biểu tần tinh đã thành công xông qua hắn tòa thứ nhất tạo hóa cung. Hơn nữa, vị lão giả kia cũng chưa nuốt lời, quả nhiên đem hai người nói chuyện trời đất giữa bài trừ tại bên ngoài. Tần tinh nếu đã có được nuốt hồn chi tạo, như vậy tự nhiên không cần lại thêm xông vào cung cử chỉ. Nhiều nhất cũng chính là tại thôn hồn cung bên trong đi một vòng. Cho nên, chỉ tốn một hơi thở thời gian. Chỉ có điều, đối với cái khác người tạo hồn tộc lại nói, tạo hóa tiếng chuông vang lên, chính là để bọn hắn khó đón nhận. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, lần này cửu thiếu chủ xông vào tạo hóa cung thành tích thậm chí không bằng trước hai lần, vừa vặn đợi một hơi thở thời gian liền xông vào cung thất bại. Nhưng trên thực tế, cửu thiếu chủ chính là tại một hơi thở phòng đã thành công xông qua đệ nhất cung. Lúc trước có tộc nhân nói, cửu thiếu chủ lại tạo ra rời khỏi một hạng không có người có thể đánh vỡ kỷ lục. Sự thật chứng minh, hắn nói một chút cũng không sai. Xông qua đệ nhất cung tộc nhân cũng không ít, nhưng mà một hơi thở xông qua một cung thành tích chính là chưa bao giờ xuất hiện. Cho nên tần tinh sáng tạo kỷ lục, sợ rằng chân thực người có thể phá vỡ. Chỉ chốc lát sau, mọi người mới cuối cùng cũng lần lượt phục hồi tinh thần lại. Bất quá trên mặt vẻ khiếp sợ chính là không có một chút yếu bớt, ngược lại bộc phát nồng nặc. Không có khả năng, ba cái rõ ràng là từ trong hàm răng nặn đi ra chữ xa xa vang dội. Hồn vân kia gương mặt tuấn tú đều đã vặn vẹo suýt biến hình. Có cái gì không có khả năng? Đáp ứng hắn dĩ nhiên là hồn lực, mà hồn lực tuy rằng trên mặt cũng có khiếp sợ, nhưng mà trong khiếp sợ lại có vui mừng. Lạnh lùng quét mắt hồn vân nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão cửu hắn lại là dựa vào cái gì thủ đoạn đặc thù xông qua đệ nhất cung? Nếu mà tần tin giờ khắc này ở tại đây mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hồn lực mở miệng rõ ràng là tại nói đỡ cho hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Hồn vân hung ác trợn mắt nhìn hồn lực nói, coi như là đại ca, cũng không thể nào làm được vừa vặn một hơi thở liền xông qua một tòa tạo hóa cung. Hồn thiên tuyệt đối ăn gian. Ồ, hồn lực lông mày dương lên nói, huynh đệ chúng ta chín cái, tám người đều không cách nào dựa vào gian lận xông qua tạo hóa cung. Coi như lão cửu thật là làm bừa xông qua, kia, đồng dạng là hắn bản lãnh. Đừng xem hồn lực không am hiểu nói chuyện, nhưng mà lúc này hắn câu nói này lại nhất thời để cho hồn vân á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, cái khác tám vị thiếu chủ, mỗi cái đều so sánh hồn thiên mạnh hơn nhiều. Có thể tám người xông vào tạo hóa cung, coi như là để bọn hắn gian lận, bọn hắn cũng không biết nên từ đâu làm khởi. Huống chi, xông vào tạo hóa cung, căn bản không quản phương thức, cứ kết quả, xông qua chính là xông qua, không có xông qua chính là không có xông qua. Cho dù hồn thiên gian lận, đó cũng là xông qua. Hồn vân mặc dù không cách nào cãi lại, nhưng mà tại đại thiếu chủ chỗ ở, hồn tinh trên mặt chính là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tự nhủ, ta biết rồi, đây hồn thiên, nguyên lai là ngươi. thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Đang lúc này, kia vạn trượng trên cửa lớn, đột nhiên lại có một tòa cung điện đồ án, toát ra hào quang lóa mắt. Đại biểu Tần Tinh đã tiến vào đệ nhị cung. Hào quang này cuối cùng cũng để cho tất cả mọi người tạm thời vứt bỏ những ý nghĩ khác. Tất cả đều lần nữa đưa mắt tập trung vào bên trên nền trời. Nhìn đến từ từ hiện ra tòa thứ hai tạo hóa cung. Ngự thú chi tạo, thật là đúng dịp, ngự thú chi tạo cùng nuốt hồn chi tạo, đều bắt nguồn từ yểm thú. Cửu thiếu chủ lại có thể liên tục đụng phải ngự thú chi tạo bài danh so sánh nuốt hồn chi tạo. Cao hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Huống chi, chỉ có thu được ngự thú chi tạo, mới có cơ hội làm ra thú hồn đạo. Chỉ bằng điểm này, cửu thiếu chủ muốn xông qua này cung, sợ rằng khả năng không lớn rồi. Hồn vân cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước hắn tại thú hồn đạo trong thu được 50 vạn chiến công. Nhất định là thú hồn đạo chủ âm thầm giúp hắn. Đây ngự thú cung tuy nói cùng thú hồn đạo có đến chút hiệu quả như nhau địa phương. Nhưng mà, nếu mà không dối trá, căn bản không có khả năng chống lại ngự thú cung chủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không thể xông qua. Hồn vân đối với Tần Tinh hận quá mức chuyên chú, thế cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Vào giờ phút này, gần như sắp muốn vui quá nên khóc Linh Lão và người khác, đều không nhịn được muốn vui mừng kêu thành tiếng rồi. Tần Tinh xông vào thôn hồn cung, bọn hắn còn có chút lo lắng, nhưng mà xông vào đây ngự thú cung, tại bọn hắn nghĩ đến, thậm chí so với thôn hồn cung còn muốn thoải mái đơn giản. Nhìn trước mắt kia ùn ùn kéo đến một loại đem chính mình bao vây vô số hung thú. Tần Tinh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Lẽ nào, ngự thú chi thuật này, cũng là 18 tạo hóa một trong. Hử, hướng theo hắn dứt tiếng, lập tức liền có một cái thanh âm bất mãn vang dội. Nghe cửu thiếu chủ ngự khí, tựa hồ xem thường đây ngự thú chi tạo. Lão phu ngạ muốn thỉnh giáo một chút, vì sao ngự thú chi tạo không thể xem như 18 tạo hóa một trong, chỉ có thanh âm vang rồi. Tần Tinh lại không nhìn thấy người xuất hiện, nhưng mà nói chuyện nhất định là đây một cung cung chủ. Đối với tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa, tuy rằng Tần Tinh nghe nói đã lâu, nhưng mà hắn chỉ biết là trong đó hai loại, nuốt hồn cùng suy nghĩ hồn, mà ngự thú chi thuật, Tần Tinh kỳ thực đều căn bản không có đặc biệt đi học qua. Hoàn toàn là tại hắn có được yểm thú chi hồn sau đó, một cách tự nhiên liền có được ngự thú năng lực, vì vậy mà, lúc này hắn mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngự thú chi thuật này vậy mà cũng thuộc về 18 tạo hóa chi ý. Chỉ là không nghĩ đến hắn một câu không để ý lời nói, chính là nhắm chúng đây một cung cung chủ bất mãn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, ngự thú, tuy đối với yểm thú lại nói giống như bản năng một dạng, nhưng là đối với sinh mệnh khác, đặc biệt là nhân loại lại nói, chính là cực kỳ gian nan, cũng không chỉ là muốn học là có thể học được, điều này cần có thiên phú. Vì vậy mà, có đặc biệt một đám người, lấy đây một thuật với tư cách tu luyện cơ sở, nói thí dụ như Thiên Sơn Thú Tông. Như vậy, ngự thú chi thuật với tư cách tạo hóa một trong, hợp tình hợp lý. Trong đầu trong nháy mắt đổi qua những ý niệm này, sau đó Tần Tinh hướng về phía hư vô ôm quyền thi lễ nói, là vãn bối nhất thời lỡ lời, mong rằng tiền bối tha thứ. Hừ, không cần nói nhảm, xông vào ta đây ngự thú cung đi. Hiển nhiên đối phương cũng không vì Tần Tinh một câu áy náy liền tha thứ Tần Tinh. Hướng theo hắn dứt tiếng, Bốn phía kia ùn ùn kéo đến, hung thú lập tức đồng loạt phát ra rung trời thú hống. Ngay sau đó liền hướng Tần Tinh vọt tới. Tần Tinh cũng biết hiện tại mình nói nhiều vô ích. Nếu muốn xông vào, vậy liền xông vào đi. Vì vậy mà lần nữa liền ôm quyền nói. Đắc tội, gào. Một tiếng long ngâm vang rồi. Màu đen minh long đã từ trong cơ thể Tần Tinh lao ra. Cái này khiến kia âm thầm ngự thú cung chủ không nén nổi hai mắt ngưng tụ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn cặp mắt càng là trợn tròn. Bởi vì trong cơ thể Tần Tinh tiếp tục vọt ra khỏi tựa như vô cùng vô tận hung thú, tạo thành một phiến thú triều, đồng dạng ùn ùn kéo đến, đồng dạng hung mãnh cường hãn. Lấy hung thú đối với hung thú, đến xông vào đây ngự thú cung. Phương xa hư không chấn động phía dưới, một người trung niên rốt cuộc hiện thân mà ra, dĩ nhiên chính là ngự thú cung chủ. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, kỳ quái, ngươi rõ ràng không có ngự thú chi tạo, nhưng vì sao cũng có thể ngự thú? Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, đối phương là làm thế nào nhìn ra được đến chính mình không có ngự thú chi tạo? Chẳng lẽ nói, một loại tạo hóa nào đó, còn có thể trên người một loại nào đó cụ thể biểu hiện phương thức sao? Bất quá hiện tại hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, mà là bình tĩnh nói. Bởi vì cái này, ông ong, Tần Tinh trên đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một áng mây. Đám mây bên trong có đến một cái to lớn vô cùng ánh mắt, yểm thú chi hồn. Ngự thú cung chủ lần nữa thất kinh nói, hơn nữa vẫn là ngươi, vốn là mệnh tam hồn một trong. Ngươi vậy mà đem tu luyện thành thú hồn, phách lực như thế, lão phu bội phục, khó trách ngươi không lọt mắt ngự thú chi tạo. Bất quá hôm nay lão phu liền phải để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính ngự thú chi tạo. Grào, thuộc về đây ngự thú cung vô số hung thú lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Ngây ngưỡng Tần Tinh thả ra kia 10 vạn hung thú. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.